Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1724, tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại. Vị tiểu đệ này đệ, thật đúng là không phải bình thường cường thế, một người người mang hai loại thượng phẩm thiên cấp thần thông. Chỗ chém giết dị loại. Đủ tương đương với 5 tên hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Là được ta cái này tỉ tỉ cùng hắn so với. Cũng muốn thua chị kém em. Trong chiến trường, bách hoa tiên tử Tô Tô lại là phát ra một hồi khanh khách cười duyên. Híp thành hình trăng lưỡi liềm một đôi mắt. Nhìn xem đối diện Thanh Lâm. Cũng là không khỏi chịu tán thưởng. Lúc này trong quá trình, nàng không khỏi chịu may mắn. Không có ở trước khi chiến đấu đối với Thanh Lâm thế nào. Nói cách khác, chẳng phải là đã mất đi một đại chiến lực, mà lại bách hoa tiên tử luôn luôn một loại cảm giác. Cho dù nàng bởi vì thập phương động thiên sự tình cùng Thanh Lâm vạch mặt, Thanh Lâm tựa hồ cũng là không sợ. Tiểu tử này, hắn đối đãi sự tình cái chủng loại kia thái độ, thật là quá bình tĩnh. Bách hoa tiên tử sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, bái kiến đủ loại thiên kiêu, nhưng là như Thanh Lâm như vậy, đối với hết thảy đều đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, Mục Vân ánh mắt không tệ, Thanh Lâm kẻ này một người, đủ đính đến hơn 100 người, ngàn người, chờ hắn chính thức lớn lên, liền là cả tam cấp bản đồ thiên huy hoàng. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là đối với Thanh Lâm sở tác một trong các khen ngợi. Hắn từng cùng Mục Vân lão tổ trao đổi qua Thanh Lâm sự tình. Ngay từ đầu còn chưa tin thế gian lại có Thanh Lâm như vậy từ cổ chí kim tuyệt nay người trẻ tuổi. Hôm nay vừa thấy, quả là thế, cái này lại để cho Ngô Mộng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Càng lộ ra coi trọng, sát, lại vào lúc này. Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài lối ra, đồng dạng là thiên cấp thần thông hủy diệt thần thông thi triển. Lập tức lại để cho trọn vẹn hình người dị loại khí tức. Lập tức trở nên cực kỳ cường thịnh, lại lập tức thịnh cực mà suy, không tật mà chết, một kích chảm 10 thú. Cái kia dị thú, từng cái đều có thể so với trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Chúng tuy nhiên là thú. Không thể so với tu sĩ khả dĩ tùy cơ ứng biến. Nhưng là cũng không thể như thế chém dưa thái rau đồng dạng tùy ý chém giết. Có thể Thanh Lâm hết lần này tới lần khác khả dĩ. Hắn làm hết thảy, quả thực lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Lâm làm hết thảy, không thể nghi ngờ ủng hộ nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại động thiên chi tinh anh nhân vật. Càng hung hiểm hơn xuất kích, thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp, dùng hết suốt đời chi tâm lực. Nói đến kỳ quái, tam cấp bản đồ thiên một phương tuy nhiên ít người, có lực đánh một trận người càng là chưa đủ 10 cái. Lại rõ ràng ổn định đầu trận tuyến, đơn giản chỉ cần đem mấy trăm tên dị thú, nắm tại thiên ngoại vẫn lạc chi địa chung quanh, ai vậy cũng không nghĩ tới sự tình. Càng là phấn chấn nhân tâm sự tình, thú, cuối cùng là thú, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thành được người. Hôm nay một trận chiến, tam cấp bản đồ tất thắng không thể nghi ngờ. Thật sự là khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng thực sự đứng hàng bản đồ 10 đại cao thủ chi năng. Hắn một người chỗ chém giết dị thú, so mấy người cộng lại đều muốn nhiều. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tuy phấn chấn nhân tâm, nhưng là cũng không thể xem nhẹ những người khác công lao. Một trận chiến này, mặc kệ cường giả, kẻ yếu, kẻ sống, người chết, đều có công lớn tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là không khỏi chịu than thở. Là Thanh Lâm, là ở đây tất cả mọi người gây nên một trong cát. Cảm thấy vui mừng, cảm thấy phấn chấn nhân tâm. Đại chiến đang tiếp tục, tam cấp bản đồ một phương. Tuy nhiên tạm thời ổn định đầu trận tuyến, nhưng bất kể là Thanh Lâm, hay là Ngô Dịch Phàm, Tôn Hoa đợi năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng, hay hoặc giả là La Sơn lão tổ, bọn hắn lăng lệ ác liệt thế công cũng chỉ là tạm thời, cũng không thể thường xuyên như thế. Đặc biệt là Thanh Lâm, thượng phẩm thiên cấp thần thông tiêu hao là thập phần cực lớn, là được hắn cũng không thể duy trì cái này hai loại thần thông một mực không thay đổi. Đợi đến lúc hai đại thượng phẩm thiên cấp thần thông chi lực tiêu tán, Thanh Lâm chém giết hình người dị loại tốc độ cũng tựu chịu sâu sắc thấp xuống. Cùng lúc đó, những người khác cũng là như thế. Đặc biệt là La Sơn lão tổ, hắn bị một đoàn dị thú công kích, chỉ có chống đỡ chi công, lại không sức hoàn thủ. Còn có Bạch Đạo, Hoa Ân bọn người cũng là lâm vào bên trong hỗn chiến, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều đã gặp phải bị thương. Đây là khó tránh khỏi. Người đối diện hình dị thú, mỗi một đầu đều tương đương với một chín ấn thánh vực thần hoàng, tam cấp bản đồ một phương, có thể ổn định đầu trận tuyến cũng đã rất tốt. Thủ không được rồi, sở hữu tất cả chín ấn thánh vực thần hoàng phía dưới, lập tức rời khỏi chiến trường, giảm bớt không tất yếu thương vong. Ngô Mộng tự nhiên cũng nhìn ra chiến trường tình thế, nhanh chóng ra lệnh, lại để cho chín ấn thánh vực thần hoàng trở xuống đích tất cả đại động thiên tinh anh rời khỏi chiến trường. Thế nhưng mà chiến tranh đã bộc phát, tại không có phân ra thắng bại trước khi, một phương muốn sớm rời khỏi đó là không dễ dàng. Tất cả đại động thiên tinh anh mà lại chiến mà lại đi, nhưng lại thủy chung không cách nào thoát khỏi dị thú truy kích, mà lại theo mọi người lui ra phía sau, chiến trường hoàn toàn xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình thế. Tam cấp bản đồ một phương, lập tức xuất hiện đại lượng thương vong. Súc sinh, không muốn càn rỡ. Thời khắc mấu chốt, Bách Hoa Tiên Tử ngồi ở một tòa cự đại lãng hoa phía trên, lăng không xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Nàng nhanh chóng ra tay, đem một đóa đóa đẹp đẽ hoa tươi ném vào dị trong bầy thú. Những này hoa tươi vừa tiếp xúc với dị thú, lập tức nổ tan ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, nổ chết, tạc tổn thương vô số người. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là nhanh chóng ra tay, tinh không lệnh hóa thành một mảnh màu đen trường đao, rời khỏi tay, lăng không chém dụng hướng dị trong bầy thú. Từng khỏa dị thú đầu lâu bay lên, lập tức lại có đại lượng dị thú chết oan chết uổng. Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử, cảnh giới dù chưa đạt tới chúa tể đại cảnh, cũng đã siêu việt chín ấn thánh vực thần hoàng. Tại tay của bọn hắn dưới đáy, dị thú có thể nói hoàn toàn là bị chém dưa thái rau đồng dạng chém giết. Cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt, mọi người vừa rồi nhận thức đến hai người cường đại cùng đáng sợ. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, tựu có vài chục tên dị thú đã bị chết ở tại hai người công kích phía dưới. Nhiều như vậy dị thú tử vong, lập tức là rút đi tất cả đại động thiên tinh anh mở ra một cái lỗ hồng. Trong lúc nhất thời, tại hai đại nội tình chống đỡ dưới, tham chiến mười mấy tên tinh anh, chỉ còn lại có hơn 10 tên tám ấn thánh vực thần hoàng còn sống, hoàn toàn thối lui ra khỏi chiến trường. Một trận chiến này tiến hành đến bây giờ, tam cấp bản đồ một phương đã có cực kỳ cực lớn tiêu hao. Tới đây người đều là tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên tuyệt đối tinh anh nhân vật, lại hơn 10 người chỉ còn lại có hơn 10 cái. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, tam cấp bản đồ đã nguyên khí đại thương. Bất quá đại chiến như trước đang tiếp tục, chín đại cao thủ vẫn còn đau khổ trèo trống. Mục đích của bọn hắn là giết sạch sở hữu tất cả dị loại. Các đại cường giả đã bắt đầu liên thủ, đồng loạt ra tay, chém giết địch thủ. Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử, tinh không lệnh cùng lãng hoa cùng một chỗ ngang trời mà qua. Mỗi một lần ra tay đều thu hoạch đại lượng tánh mạng. Sát, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng gào thét truyền đến, lập tức đưa tới mấy người khác chú ý. lại để cho mấy người đều là sắc mặt không khỏi chịu đại biến chính là Thanh Lâm rõ ràng một đường hát vang tiến mạnh, hoàn toàn là ở dùng thân thể chi lực, một mình giết tiến vào dị trong bầy thú, dưới chân của hắn, lần lượt không hoàn chỉnh dị thú thi thể, đã xếp thành một tòa núi nhỏ, nhìn về phía trên rất là kinh người. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.